Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772: Vũ Hóa sắp đến. Chương 771: Vũ Hóa sắp đến Kiến Nguyệt Hồ. Bên hồ không hiểu không chỉ là Ân Tuyết Ni, còn có hắc bào nữ tử cùng hắn người bên cạnh. Bọn hắn cũng đều là không hiểu, thế mà không có ngồi xổm. Vì sao lại dạng này? Hắc bào nữ tử cau mày. Bọn hắn vẫn cho là Giang Hạo sẽ đến nơi này, không nghĩ tới đối phương chưa hề lộ diện. Đã Thiên Âm Tông không được, vậy liền nghĩ những biện pháp khác đi. Nam tử bình tĩnh nói, nơi này nhiều như vậy người, tóm lại có người có thể lợi dụng. Chỉ là Ân Tuyết Ni tu vi không tệ, có thể giết nàng người cũng không nhiều. Cũng may Bách Trượng Sơn ngay tại bên này, nơi đó hẳn là có không ít người có thể động thủ. Xem trước một chút chung quanh tình huống, sau đó chế định kế hoạch. Nam tử nói, hắc bào nữ tử gật đầu, chợt nói, Đoạ Tiên tộc người muốn tới, sư huynh định làm gì? Bọn hắn mục đích gì là cái gì? Nam tử hỏi, khó mà nói, chờ bọn hắn người tới có lẽ liền biết. Hắc bào nữ tử nói, vậy thì chờ một chút. Nam tử nói, bọn hắn cũng không vội mà rời đi, dù sao còn muốn quan sát một chút Bách Trượng Sơn, có lẽ có không ít thu hoạch. Thiên Bi Sơn cơ duyên, tất cả mọi người đạt được, đến tiếp sau liền tự do rất nhiều. Giang Hạo tại trong hầm mỏ một mực hướng bên trong đào. Ngọn núi rất lớn, mà lại là hướng xuống, không cần lo lắng đào được địa phương khác, chỉ là càng là hướng xuống, hắn cảm giác tiêu hao linh khí lại càng lớn. Phía dưới có chút đồ vật là nhất định, nhưng là không xác định là cái gì, có lẽ sẽ mang theo nguy hiểm. Giang Hạo cũng không muốn hung hăng hướng xuống đào, đem xung quanh khoáng trước đào xong lại nói, nếu như phía dưới là thần vật, cũng không để ý trực tiếp đào xuống đi. Tựa như Hiên Viên Kiếm Sở tại địa, móc ra đều là quáng hiếm thấy, nhưng nơi này thấy thế nào cũng không phải địa phương tốt gì, cho nên trực tiếp hướng xuống đào rõ ràng không thích hợp. Vẫn là phải trước đào được vũ hóa lại nói. Một tháng sau, Giang Hạo theo tháng 8 đào được tháng 9. Lúc này hắn nhìn thoáng qua bảng, khí huyết 96/100, có thể tu luyện, tu vi 95/100, có thể tu luyện, khoảng cách tấn thăng đã không có bao nhiêu, lại nửa tháng còn kém không nhiều lắm. Như thế hắn liền đi ra ngoài, đem tất cả khoáng đều giao cho Đa Nhĩ cùng Quan Trung Phi. Bọn hắn một tháng này đã dần dần mở ra nguồn tiêu thụ, nhận được 5 vạn linh thạch. Quan Trung Phi phát hiện mình thế mà bắt đầu kiếm lấy linh thạch, cái này ích lợi rất khả quan, mà lại lúc này mới bán một bộ phận, nếu là toàn bộ xuất thủ, có thể kiếm không ít. Mình tiến đến không phải là vì cơ duyên, không nghĩ tới cơ duyên có, linh thạch cũng có, nhất là bọn hắn nơi này có cái vô tình đào quáng người. Tựa hồ loại trừ đào quáng không hề làm gì, người khác tu luyện hắn đào quáng, người khác tìm kiếm cơ duyên hắn đào quáng, người khác nghỉ ngơi hắn vẫn là đào quáng. Tu vi cường đại chính là không giống, có thể liều lĩnh đào quáng. Người này xem xét chính là vì người chính phái, không phải dạng này tu vi đi cướp đoạt, sớm đã có một đống linh thạch. Đương nhiên, dễ dàng rước lấy sự cố chính là, cái này bán linh thạch xác thực tính ổn thỏa chi pháp, nhất là một cái đi kim đan khu vực, một cái đi luyện thần khu vực, cũng không dễ dàng xảy ra vấn đề, chỉ là nhân số quá ít, cũng liền bán ra chậm, động lòng người nhiều liền muốn giảm bớt chia, có tốt có xấu. Trong khoảng thời gian này ta sẽ một mực tại bên trong đào quáng, đại khái muốn chừng một tháng thời gian ra, Giang Hạo nhắc nhở, hắn muốn ở bên trong tấn thăng, cho nên không muốn người quấy rầy. Đến lúc đó sẽ đem âm dương thủ hoàn mở ra, những người khác khó mà tiến vào. Tốt, vừa vặn chúng ta ra ngoài xuất thủ khoáng thạch cũng muốn thời gian. Đa Nhĩ nói, 5 vạn linh thạch hắn trước giao cho Giang Hạo, nói đến thời điểm cùng một chỗ phân. Dù sao ra ngoài dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó phân liền sẽ thỏa đáng một chút. Quan Trung Phi không thế nào tình nguyện, chỉ có đến trên tay mình. Đó mới là mình, không phải đều là người khác. Có thể là hắn không dám nhắc tới ra ý kiến, chỉ có thể nói, Đa đạo hữu nghĩ chu đáo. Giang Hạo gật đầu, đem linh thạch đều thu vào. Lập tức hắn cảm thấy mình lại có linh thạch. Đáng tiếc là muốn phân. Hắn thích linh thạch, nhưng không đến mức nuốt hợp tác đồng bạn linh thạch. Không có bất kỳ cái gì tất yếu. Huống hồ đối phương như vậy tín nhiệm hắn. Cần gì phải rét lạnh đối phương trái tim. Về sau hắn quay người tiến vào quặng mỏ. Lúc trở ra, có lẽ chính là vũ hóa thời điểm. Vì lý do an toàn, hắn tại quặng mỏ bên ngoài chôn xuống tử hoàn. Lại tại bên trong chôn tử hoàn. Phòng ngừa mình tấn thăng ngoài ý muốn nổi lên. Không phải địa phương khác ngoài ý muốn, mà là thi giới bản thân ngoài ý muốn. Vùng biển vô tận, đây là cái gì? Cho đến trước mắt không được biết. Muốn cảnh giác, nhìn xem Giang Hạo đi vào. Đa Nhĩ không khỏi cảm khái. Tiếu đạo hữu ngược lại là rất thích linh thạch. Không thích linh thạch làm sao lại đào quáng? Quan Trung Phi thở dài một tiếng. Một mực tại lo lắng cho mình linh thạch. Đại khái là nếu không trở lại. Bất quá bây giờ còn có nhiều như vậy khoáng. Mình cũng không lỗ. Nếu như lúc này mang theo khoáng chạy khỏi nơi này. Tựa hồ cũng rất tốt. Đối phương đột nhiên cáo chi muốn đào quáng một tháng. Rõ ràng là phải làm những gì. Không phải trước đó cũng là như thế đào. Vì cái gì không nói đâu. Chỉ là hắn cũng không xác định đối phương phải làm những gì. Lại không dám mở miệng hỏi thăm. Đa Nhĩ là người không biết không sợ. Hắn không phải. Bất quá hắn ít nhiều có chút hiểu thành cái gì người kia sẽ để cho hắn nghe Đa Nhĩ. Đối phương quả thật không tệ. Chỉ là trong tính cách có chút khó khăn chính hắn. Chỉ có thể nói Đa Nhĩ là người tốt. Mà Tiếu Tam Sinh là lựa chọn làm người tốt. Cái trước đối kẻ yếu tới nói là rất không tệ tiền bối. Mà cái sau là nhìn thấy người tốt làm người tốt. Nhìn thấy ác nhân làm ác nhân. Chúng ta cũng phải mau chóng bán xuất thủ bên trong khoáng thạch. Quan Trung Phi nói. Tốt, ta làm một chút chung quanh trận pháp. Phòng ngừa bị người phát giác. Đa Nhĩ chân thành nói. Quan Trung Phi đối với đối phương trận pháp. Xác thực bội phục. Chợt hắn hiếu kỳ nói. Đa đạo hữu thuật pháp học xong sao? Nói là trưởng trung tinh thần. Tiếu Tam Sinh viết ra đại khái. Hiện tại chính là tìm hiểu. Đa Nhĩ lúng túng cười nói. Còn không có. Còn cần một chút thời gian. Lại hàn huyên một hồi. Bọn hắn liền bắt đầu làm việc. Đa Nhĩ tiến về Kiến Nguyệt Hồ bán khoáng thạch. Một số người cũng biết hắn tại bán khoáng thạch. Có người mộ danh mà đến. Có người dự định nửa đường cướp đường. Hắn đều thời khắc chuẩn bị. Vài ngày sau, hắn gặp một cái hắc bào nữ tử cùng một cái kim đan trung kỳ nam tử. Hai người kia là cố ý tìm tới hắn. Hai vị đạo hữu là có chuyện. Đa Nhĩ hỏi, chúng ta là đến mua khoáng. Hắc bào nữ tử nhẹ nói. Đa Nhĩ gật đầu, về sau bọn hắn thương thảo dưới. Đối diện hoa 3.000 linh thạch mua một chút khoáng thạch. Tại Đa Nhĩ lúc ta muốn đi. Hắc bào nữ tử đột nhiên hỏi. Đạo hữu là đang vì ai làm việc? Bách Trượng Sơn một vị tiền bối. Đa Nhĩ không chút do dự nói. Bởi vì tại Bách Trượng Sơn. Cho nên bọn hắn liền dùng tiền bối tới làm tấm mộc. Như thế sẽ phòng ngừa rất nhiều vấn đề. Hắc bào nữ tử nói một tiếng tạ. Liền không lại mở miệng. Hai người cứ như vậy nhìn xem đối phương rời đi. Nếu như nói cho Ân Tuyết Ni. Nói Giang Hạo đang cùng người này cùng một chỗ bán khoáng thạch. Người nói nàng tin hay không? Hắc bào nữ tử đột nhiên hỏi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nam tử cười nói. Hết chương.